Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, hắc ám 5 tháng sắp tới, xảy ra chuyện gì, trời làm sao bỗng nhiên đen, vừa nãy chuyện gì xảy ra, ta thật giống không nghe sai khiến, ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra, ngay ở tức nhưỡng cùng cực đạo đồ liên thủ phong ấn cửu sắc. Thiên quan thời khắc, những người này đều thức tỉnh, là một ít hoàng tử cùng công chúa nhìn thấy bọn họ phục quỳ trên mặt đất thời điểm. Từng cái sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Sao có thể có chuyện đó? Chu Bá Thiên ra đầu đều nổ tung, hắn không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn cũng không có mất đi ký ức. Hắn chống lại rồi cửu sắc thiên quan khí thế. Nhưng là những người này đều đang lãng quên vừa nãy đến cùng đang làm gì. Nếu là Chu Bá Thiên mới vừa rồi không có chống đỡ, cái kia có phải là hắn hay không cũng sẽ cùng những người này giống nhau. Lãng quên vừa nãy từng trải. Nếu như cửu sắc thiên quan không có bị tức nhưỡng đè ép trụ, có phải là bọn hắn hay không sẽ vẫn bị nô dịch, trở thành xác chết di động. Chu Bá Thiên càng nghĩ càng run sợ. Ánh mắt của hắn chớp mắt quét về phía đạo lăng hỏi. Ngươi có phải là biết là vì cái gì? Mau nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cửu sắc thiên quan bên trong đến cùng là cái gì? Ngươi nếu là không muốn chết, liền đem trong cơ thể hoàng đạo đế khí bước ra đến. Đạo lăng nhìn chằm chằm đi tới tức nhưỡng hắc ám quan tài, trầm giọng nói, cuối cùng vẫn là đến rồi. Thần tộc đến cùng đang làm gì? Chu Bá Thiên sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn nhìn một chút đạo lăng, lại nhìn một chút cửu sắc thiên quan. Hắn làm ra quyết định, thân thể trong nháy mắt đều muốn nổ tung. Một tia lại một tia hoàng đạo đế khí nghiêng mà ra. Hắn không muốn xảy ra chuyện gì. Người xung quanh đều choáng váng, ngốc tiết ánh mắt nhìn phía Chu Bá Thiên. Những hoàng đạo đế khí này mất đi sau, hơi thở của hắn mơ hồ suy yếu một ít, cả người khí thế đã không có đế vương chi uy. Đại hoàng tử, ngươi đang làm gì? Đại Chu hoàng triều những người này đều khiếp sợ. Chu Bá Thiên làm cái gì vậy? Ta hiện tại mệnh làm các ngươi lập tức bước ra bên trong thân thể hoàng đạo đế khí, bằng không ngay tại chỗ đánh chết. Chu Bá Thiên phi thường quả đoán, lấy ra phương thiên họa kích, quát lên, cái gì? Bốn phía ồ lên một mảnh. Đại Chu hoàng triều người vạn phần không rõ, thậm chí đều nổi giận. Người nào không biết ai tích góp hoàng đạo đế khí nhiều, tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế độ khả thi lại càng lớn. Nhưng là để bọn họ bước ra đến, bọn họ rất khó làm được. Bất quá trong này có mười mấy cái hoàng tử cùng công chúa căn bản do dự, bọn họ nghe theo, tín phục Chu Bá Thiên. Đại hoàng tử, có phải là hắn hay không cho ngươi nói cái gì? Có người không tình nguyện, rất nhiều người vây xem lại đây, sắc mặt biến ảo không ngừng. Chu Bá Thiên nói một chút nói, không bước ra đến đó là một con đường chết. Vừa nãy từng trải hắn không cách nào quên, coi như là Minh ỷ công chúa đều không do dự, bao quát vừa nãy miễn cưỡng chống đỡ hoàng tử cùng công chúa. Bọn họ biết vừa nãy từng trải, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm đạo lăng. Vào lúc này bọn họ lựa chọn tin tưởng, bởi vì vừa nãy là đạo lăng cứu đi trấn áp quan tài cường giả. Hắn khẳng định không phải người ngoài cuộc. Đạo hữu tưởng thật quyết đoán, nói bỏ qua liền bỏ qua. Thiên thiền tử lạnh nhạt nói, liền không sợ bỏ qua sau hối hận. Bởi vì những này bay ra hoàng đạo đế khí, bị người xung quanh tranh đoạt giả cướp đi, bọn họ hấp thu sau, thực lực tăng vọt, hội tụ đế vương khí tượng mênh mông mười mấy lần. Tình cảnh này để người xung quanh điên cuồng, đều ở tranh cướp những người này trong cơ thể phiêu tán ra hoàng đạo đế khí. Ai không nghĩ mạnh mẽ, đạo lăng cau mày quát lên, không nghĩ ra chuyện vừa rồi à, không muốn chết liền đem hoàng đạo đế khí bước ra đến. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, hừ, đạo lăng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi, người nào không biết muội muội ngươi là đại chu hoàng triều quận chúa, chu bá thiên tin ngươi, ta có thể không tin ngươi. Nơi này có thiên thiên tử Phật môn cao tăng tọa chấn, cỡ nào tà ma việc hắn không thấy được. Nếu là hoàng đạo đế khí thật sự có vấn đề, này mấy trăm ngàn năm lại tính là gì? Tuyệt đại đa số người cũng không tin. Thiên thiên tử cười nói, các vị đạo hữu, mọi việc đều muốn vâng theo bản tâm, chớ khiến người khác dao động tâm trí. Này không phải là chí cường con đường, có mấy người đều hối hận rồi, cảm giác không nên như thế lỗ mãng. Thế nhưng hiện tại hoàng đạo đế khí đều bị bức ép đi ra, hối hận cũng không dùng. Ầm ầm, liền tại bọn họ tranh luận thời khắc, hắc ám quan tài đã áp sát thần tộc tam mệnh thạch quan. Vô cùng có khả năng táng thần tộc đại đế quan tài tràn ngập khủng bố cực điểm khí thế, trong nháy mắt vượt qua đi tới, oanh kích tức nhưỡng. Đây là tức nhưỡng một chút liền nhận ra tam mệnh thạch quan. Năm đó hắn tận mắt nhìn viêm tộc đại năng mang đi một cái hắc ám quan tài. Thế nhưng hiện tại hắn xuất hiện, va chạm hắn, vô liêm sỉ. Lại là một kẻ hung ác, thần tộc tưởng thật nên diệt tộc, tức nhưỡng vẫn nộ, 27 tầng vũ trụ ở vận chuyển, thô to ánh kiếm 5 màu nghịch loạn vũ trụ tinh không, đánh giết hắc ám quan tài. Thế nhưng này quan tài quá mạnh mẽ, không gì không xuyên thủng, sắt kiếm không cách nào thương tổn hắn một tia nửa phần, liền như vậy quét ngang mà đến. Nằm ngang ở tức nhưỡng bên trên, ép tức nhưỡng đều đang run rẩy. Phong ấn cửu sắc quan tài có chút bất ổn. Không được, hắn ở tranh cướp hạt giống. Tức nhưỡng hét lớn một tiếng, triệt để thức tỉnh, vận chuyển tới cực hạn. Hắn muốn lên rất nhiều chuyện cũ. Hắn đang gào thét, phát điên, tạo hóa lực lượng trải rộng trên trời dưới đất, ngăn cản hắc ám quan tài. Nhưng là hai cái này quan tài quá mạnh mẽ, không trọn vẹn cực đạo đồ dâng lên đếm không hết thần quang, đánh tầng 15 vũ trụ đều muốn nứt ra, tạo hóa mật văn đều muốn quay nát. Đây là cửu sắc tiên quang ở bạo phát, muốn xé rách đại vũ trụ. Phong ấn lại một lần nữa bị rung đánh nứt ra thời khắc, thiên địa đại biến, âm phong gào thét. Đế vương áp lực mãn toàn trường, ở quay về hắn con dân phát ra khủng bố ý niệm. A, một cái đế vương chi khí mênh mông hoàng tử dữ tợn gào thét. Hắn thiên linh cái phiêu tán ra từng đường hoàng đạo đế khí, đan dệt nó mệnh tuyền, phiêu tán đi ra, nghịch lưu hướng về cửu sắc thiên quan. Này không phải một đạo, ở đây hơn vạn người đều đang gào thét, rít gào, linh hồn đều muốn nứt ra, bởi vì mỗi một lần phiêu tán ra một đạo, bọn họ đều ở già yếu, sợi tóc bắt đầu xám trắng, có chút thực lực nhược trực tiếp nổ tung, triệt để tử vong, làm sao có khả năng, bọn họ đều đang thét gào, có chút công chúa đều khóc, đã gặp các nàng chính mình ở già yếu, muốn chết, héo tàn. Chu Bá Thiên đều dùng mình một cái, bởi vì đại chu hoàng triều tám cái hoàng tử, công chúa đều lăn lộn trên mặt đất, trong cơ thể phiêu tán ra hoàng đạo đế khí. Đây là vạn long quy chủ, đánh cắp vận mệnh của bọn họ, ta làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Một cái dung mạo như thiên tiên công chúa run lẩy bẩy, nàng vuốt mặt của mình. Dĩ nhiên có người bị nàng kéo xuống đến, nàng đang phát run. không còn nữa mỹ lệ dung mạo, gần lão chết ở chỗ này. Cứu ta, nhanh cứu ta. Có người điên cuồng chạy hướng về Thiên Thiền Tử, khẩn cầu hắn lấy Phật Pháp hóa giải thống khổ. Thiên Thiền Tử biểu hiện bình thản, tình cảnh này cũng làm cho hắn khiếp sợ. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện cỡ này yêu ta, mà cửu sắc thiên quan càng ngày càng khủng bố, tràn ngập trường sinh khí càng ngày càng chấn thế. Đạo lăng xương sống phát lạnh, nếu là cửu sắc thiên quan bay đến giới hoàng thiên, thật là sẽ làm sao? Sinh linh đồ thán, một cái vũ trụ ngàn tỷ sinh linh trong một đêm tử vong à? Tiên sư nó, hù chết lão tử, hỗn độn cổ tỉnh đều run lập cập. Lão tử, không xong rồi, tức nhưỡng đều muốn khóc. Hắn mới ra đến chuẩn bị rượu võ dương oai, nhưng là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Hắn đều sắp bị hai quan tài lớn ép sụp. Chạy mau đi, hỗn độn cổ tỉnh muốn trốn. Chạy cái rắm, lão tử đã đi không được. Tức nhưỡng quát, tiểu tử đều là ngươi làm ra chuyện tốt. Hỗn độn cổ tỉnh đến phiên ngươi lóe sáng lên sàn. Ta muốn mở ra thập bảo dấu ấn, triệu hoán thập bảo giáng thế, chấn áp lần này náo loạn, danh rủ xuống kỷ nguyên. Ngoặc kép, hết chương.